Tác phẩm Một chuyến đi xa, tác giả Đào Hiếu, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, người đọc Minh Hoàng. Mẫn lên cái dốc xi măng cũ đi lại phía quốc lộ 1. Mới 5 giờ sáng, trời còn tối mờ. Bỗng những người đứng đợi chuyến xe vô Nam in lên nền trời như những vệt đen nghiêng qua nghiêng lại. Tiếng dế kêu vang hai bên bờ cỏ. Mẫn đi về phía những người đang đứng bên đống hành lý của họ. Những căn nhà lụp xụp ở tầng dưới thấp xen lẫn với những lô cốt. Người thiếu nữ gánh hàng bước qua các rãnh nhỏ đặt ống cống, thận trọng, chậm chạp, hai cái thúng lớn đồng đưa. Mẫn đi qua đống gỗ mục và những cột nhà cháy đen nhẽm. Cái rạp hát dựng trơ trụi giữa khu đất rộng, tranh vẽ quảng cáo lủng lỗ, lem luốc, hiện lờ mờ 3-4 cái mặt người. Sân khấu tối om, thụt vô trong, khuất sau các tấm tôn trắng làm tường. Bên này đường số 1 là đường ray xe lửa, bên kia là đất mới cày xám ngoét chạy về phía chân núi. Mẫn ớn lạnh khi cơn gió thổi từ dưới sông lên, mặt nước xao xuyến bởi những vang động mơ hồ như ảo tưởng. Chiếc xe lắc lư rẽ vào khoảng đất trống bên cạnh khu chợ lập ngói. Mấy chiếc cột xi măng lờ mờ phía trước trông như có ai đứng lẫn trong tối. Trời còn xám đục như màu bạc bị nắm khói, hiu hắt trên khu phố nghèo nàn. Người tài xế đạp ga cho xe rú lên, rồi lại cho máy nổ đều như cũ. Tiếng nói bâng quơ của người lơ xe, lạc lõng như những âm điệu vô nghĩa bị chặn lại sau đôi môi ngậm điếu thuốc. Ánh quẹt diêm lóe sáng giữa hai bàn tay mập mạp, leo lét trên khuôn mặt láng nhờ vì mồ hôi rồi tắt ngấm. Mẫn đưa tay ra đón, chiếc xe hàng đậu lại. Người lơ xe hỏi, đi đâu đó? Dạ, cháu đi Sài Gòn. Mẫn thót lên xe, nó ngồi thu mình bên cạnh một người đàn bà mập mạp đang gác chân lên giỏ rau cải nhai bánh mì. Trời còn lờ mờ tối, không thấy rõ khuôn mặt của bà ta, chỉ thấy hai cái vai to lớn lắc lư theo nhịp xe đi, và tiếng nhai, tiếng cái lưỡi bật bật trong miệng để gỡ những miếng bánh mì dính kè răng. Ghế dài đối diện chỉ có hai người ngồi. Một người đội nón sụp xuống che khuất khuôn mặt. Nãy giờ cứ cắm cúi sửa lại cái bao bố đừng lộn ngộn những gì trong đó. Bà ta kéo tới kéo lui, cố gắng nhét cái bao vào dưới ghế ngồi nhưng không được. Một người nữa nhỏ thó im lìm ngồi thụt trong góc xe tối om. Anh ta để cả hai chân lên ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt cúi thấp, co ro như người đang bị rét run. Mẫn ái ngại hỏi, anh đau sao vậy? Người đó ngẩng lên khuôn mặt tối om sâu hắm, ngó Mẫn trân trối, cái đầu lắc lư. Hai giỏ rau to lớn của người đàn bà mập mạp che khuất nơi người anh ta. Mẫn chỉ thấy lờ mờ anh ta đang bận áo bà ba đen, tóc dài lởm chởm, cái đầu lắc qua lắc lại mãi. Rồi nhanh như cắt, anh ta vươn cánh tay khô đét ra, vồ lấy khúc bánh mì trên tay Mẫn. Mẫn hoảng hốt thu mình trong góc xe, lấm lét nhìn đôi mắt đã hết thần lực đó. Đôi mắt bất động trao tráo trên một cái lỗ hổng to, ăn thông với hốc mũi sâu hắm, đen ngòm. Hắn ta cúi mặt, chăm chỉ rứt từng miếng bánh mì nhỏ, thảy vô cái lỗ hổng đen ngòm dưới hai con mắt ấy. Mẫn nghe rõ từng tiếng nuốt ọt ọt. Mẫn khiếp hại nép sát vào một góc. Nhưng người đàn bà lại cười và nói tỉnh khô. Cái con quỷ này miệng mồm đã không có mà gặp cái gì cũng thồn đại vô. Dường như có tiếng hắn ta cười. Xe vào thành phố lúc hơn 4 giờ chiều, mới chừng ấy mà trời đã gần tối, mưa rất nhẹ. Khu chợ đông đúc sặc sỡ những hoa giấy, áo mưa, bong bóng, quần áo trẻ con, treo đầy trong những căn lều dựng vội vàng bên vỉa hè. Trận mưa phùn của những ngày cuối đông làm mát dịu không khí, quang cảnh có một vẻ gì rất náo nức. xe vào bến và đậu lại bên một cây xăng. Mẫn hỏi người đàn bà bán rau cải ngồi cạnh. Tới Sài Gòn rồi hả dì? Chưa, còn xa lắm, đây mới Nha Trang. Ủa chừng nào nó mới đi Sài Gòn? Chú em muốn đi Sài Gòn à? Dạ, cháu đi kiếm việc làm. Người đàn bà vừa sửa soạn xuống xe vừa bảo Mẫn. Vậy phải đi xe khác, xe ở đây đi tới Nha Trang thôi. Mẫn chưng hửng vào một nỗi lo chợt xâm chiếm nó. Trời sắp tối rồi, đêm nay sẽ về đâu, ngủ ở đâu? Em đứng ngơ ngác giữa bến xe đông đúc ồn ào, về đâu giữa thành phố xa lạ này? Bóng chiều cứ lạng dần xuống như tấm màn đen ngăn giữa nó và những mái ấm gia đình, những ánh đèn và những cuộc vui. Rồi nó quay đi, vô định. Lúc nó ra đến ngã tư đường thì trời đã về chiều. Nó thấy cơ thể mệt mỏi và nóng nực. Nó muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ một lát. Mẫn đi một lúc nữa thì gặp một rạp chiếu bóng. Nó ngồi bệt xuống dưới thềm, lưng tựa vào vách. Phía ngoài rạp hát không đông người mấy, nhưng chẳng ai mua được vé vì nơi cửa phòng vé, bọn trẻ rách rưới bẩn thỉu ở đâu đến chen lấn lúc nhúc không biết để làm gì. Khán giả người nào cũng đành phải mua vé chợ đen của những người đàn bà cầm sẵn trên tay, len lỏi trong đám đông mà bán. Mẫn lim dim mắt trong cơn buồn ngủ chập chờn. Nó thấy lờ mờ những hình người nhiều màu trên các tấm bảng quảng cáo dựng đứng trước mắt nó. Bọn trẻ thì la lối chửi thề và đấm đá nhau rượt nhau chạy sòng sọc trong đám đông. Những khán giả mới đến nhìn thấy hàng chữ, coi chừng móc túi, treo phía trên quầy vé đều ngại ngùng dừng lại, ngó vô cửa rạp và coi đồng hồ. Mẫn thắc mắc, không biết tụi nhỏ chen lẫn ở đó để làm gì. Nó cũng thấy hàng chữ, coi chừng móc túi, nhưng nơi quầy vé không có một người lớn tuổi nào chen vô được thì chẳng lẽ chúng móc túi lẫn nhau sao? Lát sau, khi thấy tụi con nít bắt đầu chú ý đến mình, Mẫn e ngại đứng dậy bỏ đi. Khi đi ngang qua chỗ quầy vé, nó bị tụi nhỏ chạy rượt nhau tông phải té nhào xuống hè phố. Ba bốn đứa đè xuống người nó. Đứa nào tóc tai cũng bờm sờm, nước da vàng bủng, hai gò má nhô cao và bóng như thoa mỡ. Bọn trẻ reo hò ầm ĩ. Hạ đứa bốc tên nhà quê! Mẫn cố hết sức bình sinh lăn mấy vòng và rớt xuống lòng đường. Hai thằng nhỏ bám trên lưng nó bị hất văng ra. Mẫn bật dậy, tháo chạy qua các đường phố. Không có thằng nào rượt theo, nhưng nó vẫn chạy cho tới khi nó nghe tiếng chuông nhà thờ tỏa ra trên khung trời rộng xao xát bóng tối. Nó dừng lại bên một gốc dương liễu mà thở. Con đường ở trước nhà thờ vắng như cái chuông ở làng nó. Nơi đó buổi chiều thường in bóng những người đi nhặt củi ở mé rừng trở về với đôi gánh nặng nề cồng kềnh trên vai. Và trong cơn gió mát lạnh của buổi hoàng hôn đưa lại giọng nói quen thuộc của bác hai và ông dượng tư của Mẫn, vừa đi vừa hút thuốc lá xanh tỏa thơm ngát. Mẫn nhìn cái tháp chuông xám trên cái đồi thấp. Ngôi nhà thờ ở đây cũng giống như nhà thờ làng nó nhưng to hơn. Lần nào đi ngang qua nhà thờ, Mẫn cũng thấy ông cha đạo đứng xem mấy người làm vườn tưới rau cải ở khu đất phía sau nhà thờ. Mẫn đứng chống nạnh bên hàng rào nói vọng vô. Bác ơi, bác cho con xin củ khoai lang nướng ăn chơi bác. Ông cha đạo thảy cho nó củ khoai và cười với nó. Mẫn nghĩ trong nhà thờ thành phố xa lạ này cũng có một ông cha đạo như thế. Vì vậy nó quyết định đi lại phía con đường dốc dẫn lên đồi. Nó bước lên các bục đá khi bóng tối đã phủ kín cả khoảng trời nhỏ bé, bị che lấp bởi những tàn cây rậm rạp chập choạng bóng như con dơi đi ăn đêm. Mẫn đứng bơ vơ giữa khoảng không lát đá rộng hoang vắng, trong ánh đèn neon lạnh lẽo. Ngọn đèn sáu tấc tỏa ánh sáng mờ đục dày đặc những con thiêu thân. Mẫn không nhìn thấy một bóng người. Cảnh vật im lìm như bị bỏ hoang lâu ngày. Nó đi vòng ra phía sau, thấy trong căn phòng nhỏ có thấp thoáng ánh đèn vàng mờ nhạt. Nó tin đến gõ cửa, nhưng căn phòng yên tĩnh quá làm nó sợ. Nó đi ngang qua đó hai ba lần, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nghe thấy một tiếng động. Mẫn nghĩ, thôi, mình ngủ tạm ngoài hành lang tối om ở mé sau, kiếm một cục gạch kê đầu. Phải ngủ để ngày mai dậy sớm ra bến xe. Nó tự nghĩ như thế và cho tay vào túi quần. Nhưng nó điếng người đi vì cái gói bạc đã biến đâu mất. Bàn tay vô dụng của nó đờ đẫn trong cái túi rộng không. Mẫn cong người lại khóc ấm ức. Nước mắt chảy ướt gò má, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo. Trong cơn mơ màng, nó thấy mẹ nó nằm chết trên cái giường tre hẹp, người cong queo, ốm nhom như con cá khô bỏ quên trên mái nhà. Nó gọi mẹ 3-4 tiếng, rồi khóc nấc lên, rung chuyển tấm thân ốm yếu. Lúc ấy nó nghe tiếng chó sủa từ phía đầu hành lang trại đá, dài hun hút và lòng gió. Tiếng sủa càng lúc càng đến gần cùng với tiếng chân bước. Có tiếng hỏi của một người đàn ông. Đứa nào nằm đây? Mẫn chưa kịp chầm dậy thì con chó ngao trắng to lớn đã đớp một miếng vào cánh tay nó. Mẫn nhảy dựng dậy, đau buốt nhưng không dám la. Người đàn ông giữ con chó lại, ông hỏi tiếp. Ai vô đây làm gì đó? Mẫn nhìn kỹ, rõ ràng là một ông cha đạo. Ông cha đạo bận áo thụng đen hẳn hòi, nó nói giọng đầy nước mắt. Con xin ngủ nhờ. Ông cha đạo cứ đứng im không nhúc nhích. Rồi một giọng nói ấm áp, bình thản, từ tốn vang lên, rõ ràng từng tiếng. Chỗ này ngủ không được đâu. Nói xong ông bỏ đi, nhưng bàn tay đã buông rơi chiếc xích sắt. Còn chó ngao trắng chồm tới như một tai họa. Mẫn tháo chạy trong bóng đêm, vượt qua gai góc bụi bờ. Người xếp ga cảm thấy ấm áp trong chiếc ba đờ suy cũ kỹ màu cứt ngựa. Lão Sờ bộ ri mép rất thưa đã lấm chấm bạc, và cảm thấy hai gò má lành lạnh phía dưới ngón tay cái. Hành khách hay những người đi buôn đứng ngồi hay nằm ngủ la liệt bên cạnh các giỏ hàng lớn, thân thể họ co quắp trong cái lạnh se thắt của thời tiết mùa đông lúc gần sáng. Ánh đèn neon ông đục ngầu gợi cho mọi người một cảm giác mệt mỏi vì lo lắng. Họ ngủ một cách lơ mơ với cái ý thức cảnh giác cố hữu. Nhà ga nào cũng đầy bọn trộm cắp. Lâu lắm mới nghe tiếng chân của một người đi ở đâu phía sau hành lang tối rồi mất hút. Chốc chốc lại nghe tiếng xì phì phì của nồi hơi nước trong nồi xếp da mở thoát ra. Lão xếp ga ngó lướt qua đám hành khách yên lặng ấy bằng một cái nhìn tỏa rộng và bao dung. Lớp người này đến, lớp người khác đi qua như thời gian. Còn lão vẫn ngồi đó chậm chạp bình thản. Cái thời gian bay nhảy của lão đã qua rồi, không có ý nghĩa gì hết. Vô ích, lão mỉm cười mân mê bộ ria theo thói quen. Chợt ánh mắt lão dừng lại ở một thằng nhóc nằm co ro trong một góc tối. Lão liếc nhanh vào mặt đồng hồ. Còn chừng một giờ nữa là chuyến tàu chở đi Sài Gòn khởi hành. Tiếng còi tàu đã đánh thức vô số người đang ngủ. Họ trở dậy, quờ quạng giáo giác. Lão xếp ga đi lại phía đứa nhỏ đang ngủ và lay nó dậy. Nó cựa mình mở mắt ra. Lão bảo, tránh ra chỗ khác cho hành khách vào. Thằng bé nói, ông cho cháu đi với. Đi đâu? Dạ, đi Sài Gòn. Có vé không? Dạ, cháu mất hết tiền rồi. Xạo mày. Thằng nhỏ bám riết theo lão. Cháu nói thiệt, ông cho cháu đi với nha. Mày con nít, đi Sài Gòn làm cái gì? Đó không phải là câu hỏi mà là một lời khuyên răn của một người từng trải. Lão nói xong rồi vội vàng bước đi, không đợi câu trả lời. Nhưng đứa nhỏ không chịu bỏ lão. Khi hai người đã tới vùng ánh sáng của ngọn đèn, lão thấy máu rịn ướt cả cánh tay đứa nhỏ, liền hỏi, sao máu me tùm lum vậy? Nó nhăn mặt đáp, dạ, chó cắn. Làm gì chó cắn? Ăn trộm à? Thằng nhỏ định phân trần với lão về việc chó cắn, nhưng lão đã lánh vô phía trong cánh cửa to lớn. Nó bị người gác cửa chặn lại. Phía trong sân ga, hành khách đã sửa soạn cho chuyến khởi hành. Người gác cửa duỗi hai ống chân mập mạp chẹn ngang lối vào sân ga. Đôi giày da nhà binh cụ kỵ của gã há ngoác miệng ra, tưởng chừng như muốn ngoạm lấy cả cái cánh cửa sắt. Hai ống quần kaki vàng rộng của gã không ngớt rung chuyển. Thằng nhỏ lủi thủi đi ra phía đường cái. Những người hành khách cuối cùng đã vào hết trong sân ga. Mấy người bán cháo lòng, bún bò hay bánh ú, bánh mì còn ngồi nán lại một chút, miệng không ngớt mời mọc mấy người phu khuân vác đi rải đá trên sân đất rồng. Thằng nhỏ đói và mệt. Nó tìm một xó tối định ngủ một lát. Bỗng có ai nhét vô tay nó một khúc bánh mì. Nó mở mắt ra thấy một cái bóng đen ốm nhom, tóc tai bờm sờm đang đứng nhìn nó. Cái bóng đó nói, mày đói hả? Ăn bánh mì đi. Và người ấy cúi xuống bỏ mấy đồng bạc cắt vào túi nó hỏi tiếp. Mày tên gì? Dạ, em tên Mẫn. Ở đâu tới? Ở Bình Định. Làm gì? Em đi Sài Gòn tìm việc. Ôi, đi Sài Gòn làm cái con mẹ gì? Mày đi theo tao, tao kiếm công việc làm cho. Mẫn chưa biết nói sao, thì gã ấy kéo nó dậy và dắt nó đi khuất vào các bóng cây. Gã nói, đi đâu cho mệt xác. Mày muốn học nghề, tao dạy cho nghề. Gã vừa nói vừa đưa hai ngón tay thọc vào túi Mận, móc mấy đồng bạc cắt một cách nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ. Mận hỏi, anh làm nghề gì vậy? Làm nghề lanh tay lẹ mắt. Hát xịt à? Mày ngu quá, móc túi lấy tiền xài chơi không sướng à. Mày đưa bàn tay cho tao coi. Mẫn đưa bàn tay cho gã. Gã ngắm nghía mưng mày một lúc rồi nói, được, mày có qua tay lắm. Tao biết mày có khiếu về nghề này mà. Mặt gã cúi xuống gần sát mặt Mẫn, hơi hám từ cái miệng tối mỏi, xông ra hôi thối không chịu được. Mẫn ớn xương sống, nó nghĩ đến mẹ nó. Không, mẹ nó không bao giờ muốn nó trở thành một thằng ăn cắp, một tên du đảng. Mẫn cảm thấy vết thương ở cánh tay nó đau nhói lên giữa tiếng cười khục khịch của cái bóng đen ốm nhom đi bên nó. Mẫn cảm thấy bị đe dọa và lừa bịp. Nó ngó giáo giác, rồi thừa lúc tên ốm không để ý, nó vụt chạy trở lại nhà ga. Tên ăn cắp cũng giật mình đuổi theo, vừa chạy vừa chửi thề. Mẫn phóng tới hết sức lực. Sân ga đã vắng hoe người. Tiếng cười quái dị của tên ăn cắp dồn dập theo tiếng chân chạy thình thịch. Mận đã tới bức tường thành ngăn cách đường cái và đường xe lửa. Tường không cao lắm, nhưng phía trên có cắm đầy mảnh chai vụn lấp lánh sáng. Mận bất kể nguy hiểm, nó ngậm khúc bánh mì trên miệng, phóng vọt lên, bám lấy đầu tường và leo vọt vào được phía bên trong. Vừa đúng lúc chuyến tàu Sài Gòn huýt còi xin xịt khởi hành phía trước. Không để lỡ một giây, Mận phóng tới như con thỏ rừng. Nó băng qua 5-6 đoạn đường sắt lấp loáng hỗn loạn trước mắt. Đôi bàn chân đậm máu đạp lên những viên sỏi nắm đen, sắc cạnh nằm lẫn lộn với gai góc và than đá vỡ nát. Khi bám được lên cửa tàu thì Mận đã kiệt lực. Nó ngã chúi vào trong bóng tối. Khúc bánh mì cắn trên miệng văng ra lăn lóc vào giữa các kiện hàng. Mấy đồng bạc cắt trong túi rơi lẻn kẹn bốn phía, nhưng nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Thiếp đi một lát, Mẫn tỉnh dậy với cảm giác đau nhức khắp mình mẩy. Mảnh chai trên đầu tường nhà ga đã cắt nát hai bàn tay, cánh tay và đầu gối của nó. Mẫn đưa tay sờ soạn những dòng máu khô đóng dày cộm hai ống chân và bắt đầu nghe ngóng xung quanh. Không có dấu hiệu gì tỏ ra có người trên toa này. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, nó nhận ra các kiện hàng lớn nằm rải rác xếp trong toa tàu. Từ phía các toa trước vang lại tiếng cười nói loáng thoáng của những người đi tàu. Mận cố ngồi dậy, nó phải cố đi tìm khúc bánh mì và mấy đồng bạc cắt. Nó đói quá, nó đang cần bất cứ thứ gì có thể ăn được. Nó quờ quạng trong các xó xỉnh, giữa các kiện hàng, trong góc toa. Phải mất một lúc khá lâu, nó mới tìm được cái nguồn sống mà tên ăn cắp đã cho nó lúc nãy. Một khúc bánh mì và 8 đồng bạc cắt. Nó không biết còn sót đồng nào không, nhưng nó quyết định để sáng rõ rồi hãy tìm. Bây giờ phải ăn cái đã. Con tàu đi qua một xóm lao động tồi tàn lụp xụp. Ánh nắng đã ửng lên các mái lá chông chênh. Tiếng xe rộn rịp nhóm dậy niềm vui bất chợt. Mận đứng lên, ló đầu ra cửa toa nhìn xuống đường sắt và cảm thấy bị cái thú phiêu lưu lôi cuốn. Nó nhổ nước miếng xuống đường đầy và cố nhổ cho trúng, nhưng nước miếng cứ bị đánh vẹt ra. Chân trời ửng sáng, rạng rỡ khi tàu chạy băng qua cánh đồng xanh ngát. Mận nghe có tiếng bước chân đi lại gần. Nó vừa quay lại thì người soát vé đã lù lù đứng giữa toa tàu. Lão ngó thằng nhỏ chăm chăm. Mẫn cũng ngó lão một chập. Lão hất hàm. Vé đâu? Mẫn đứng im ngó lão. Người soát vé lặp lại câu hỏi nhưng Mẫn không biết trả lời thế nào. Nó chỉ sợ mở miệng ra là bị tống cổ xuống khỏi tàu, cho nên nó vội lùi lại phía sau các kiện hàng, thủ thế. Người soát vé ngần ngừ. Ông ta có vẻ uể oải khi tiến về phía Mẫn, và không hiểu sao lại thò đầu ra ngoài cửa toa, nhìn ra cánh đồng rồi thở dài. Lúc lão quay vào thì vẻ đe dọa trên khuôn mặt không còn nữa. Lão nắm cánh tay Mẫn nói như ra lệnh. Đi ra đây mà ngồi. Mẫn theo lão đi lên toa phía trước. Ở đó người ta bán thức ăn và nước ngọt. Lão gọi một chai xá xị, ra hiệu người bán hàng rót vào trong một cái ly cối lớn, rồi dẫn Mẫn qua toa kế bên. Ở đó ngồi rã rác chừng 10 người đàn bà đàn ông. Khi lại gần một người đàn bà mập mạp đang ăn đậu phộng nấu, lão ra hiệu cho Mẫn ngồi xuống đó rồi nói với bà ta. Bắt được một thằng cọp con. Người đàn bà vừa nhai đậu vừa cười rung chuyển cả thân thể phì nộm to lớn. Lão soát vé dở giọng chọc ghẹo. Chắc bà có da có thịt nhờ ăn đậu phộng. Đâu có, lâu lâu buồn ăn ba hộp chơi. Người đàn bà cười, nhích người sang một bên nói. Ngồi xuống đi anh hai, đứng hoài mỗi chân. Lão xót vé ngồi xuống bên Mẫn. Lúc ấy người đàn bà mới thấy những vết máu trên người thằng bé. Bà hoảng hốt la lên. Trời ơi, sao mà máu me tùm lum vậy cháu? Dạ, cháu bị chó cắn đó gì. Cha mẹ cháu đâu mà phất phơ một mình vậy? Dạ, chết hết rồi. Bây giờ cháu đi Sài Gòn làm chi? Dạ, cháu đi tìm công chuyện làm ăn. Mấy tuổi rồi? Dạ, 10 tuổi. Người soát vé đã nốc cạn ly xá xì, xoay xoay lắc lắc cục nước đá trong ly kêu lóc cốc rồi nói xen vô. Thôi, mày vô Sài Gòn làm công chuyện cho bà này nè, trong đó thiếu cha chi mà công chuyện. Người đàn bà đẩy gói đầu phòng về phía Mẫn. Nó ăn ngon lành. Vợ xong hai xe bắp cải, tụi nhỏ xúm lại ở một góc chợ. Chúng cởi áo quần móc lên mái lều, ngồi chờ Toán làm vệ sinh đem xe xịt nước tới. Thằng Quý Dơi xách chiếc ná cao su đến vỗ vai Mẫn. Mày cá không? Tao bắn chết con xe xẻ đầu trên mái nhà kia cho coi. Mẫn hỏi lại. Cá gì? Cá 20 đi. Rồi, cá 50 ăn 20 đó, bắn đi. Chắc không? Đưa tiền cho thằng mẹ cầm, nó sẽ làm trọng tài. Mẹ là đứa nhỏ trạc 16 tuổi nhưng nhỏ con và đen sạm như người Miên. Nó đếm lấy 70 bạc của hai đứa rồi hỏi. Đâu, con chim nào? Quý Dời nói, nó đậu trên mái nhà đó. Mẫn dục, bắn lẹ đi rồi còn lấy tiền mua cốc ăn chơi. Quý Dời lấy viên sỏi to bằng ngón tay cái lắp vô ná. Nó tin nó tài nó nên dương ná bắn liền. Con chim trúng đạn lão đảo lăn xuống mái ngói. Nhưng lăn được mấy vòng thì nó gượng lên được rồi bay mất hút trong quãng trời chơi nắng. Quý Dời quay lại bảo thằng mẹ, đưa hết tiền cho tao. Mẫn xua tay, sức mấy, mày bảo bắn chết con chim mà bây giờ nó bay mất rồi, phải đưa tiền cho tao chứ. Nhưng tao bắn trúng. Chắc gì trúng, có khi viên đạn bay sợt qua đầu, nó sợ quá nó té thôi. Đồng ý không mẹ? Thằng mẹ cười toe toét, được chim là được tiền, còn mất chim là mất tiền. Mẫn hỏi Quý Dời, xử vậy mày chịu chưa? Quý Dời đáp, nô đi nghe, nhưng con chim nó bay rồi, tao nhường cho mày đó. Mẫn tóm gọn 70 bạc trong tay thằng mẹ. Ba đứa ngồi xuống quanh một cây trụ điện chờ xe xịt nước. 3 năm qua, chính phủ thay đổi, cuộc sống thay đổi, chiến tranh thay đổi. Cái gì cũng thay đổi khủng khiếp, nhưng đời sống Mẫn không có gì thay đổi. Nó vẫn làm việc từ sáng đến chiều tối, dọn quét vừa rau cải, gọt tỉa bắp cải, dỡ cải từ xe vận tải xuống, khuân vác các giỏ cần xé, ngày nào cũng như ngày nào. Nó gọi người gặp trên xe lửa năm nào là dì Tư. Dì Tư quá chồng, chỉ có một đứa con gái nhỏ tên là Lý. Lúc Mẫn mới đến ở, Lý mới có 7-8 tuổi chi đó, đi tắm hay còn ở chuồng. Bây giờ con Lý đã gần 12 tuổi, tóc dài tới ngang lưng nhưng vẫn lởm chởm và cháy nắng vàng hoe. Mẫn thì lớn hẳn, nó không mập nhưng cao và chắc. Nó đã tự kiếm ra tiền như một phu khuân vác lành nghề. Nó không phải đứa hung dữ, nhưng tụi nhỏ chợ cầu muối nể nó vì nó sòng phẳng và giỏi chịu đòn. Hơn 10 giờ, Toán làm vệ sinh đem xe xịt nước đến. Bọn nhỏ xúm xích quanh mấy người đàn ông đang mở ống nước dưới đường rồi cho máy bơm nổ. Người đàn ông đội chiếc mũ cối bằng nhôm, vừa xịt nước vừa hét đuổi mấy người đàn bà và con gái vẫn còn đứng sớ rớ quanh các xe vận tải. Ông ta quét ngọn nước ngang qua chân họ và la, tránh, tránh. Mấy cô nhảy dựng lên cười khúc khích. Rác rưởi lá cải, rơm khô trôi lềnh bềnh trên mặt đường nhựa và chạy xuống lỗ cống. Vòi nước mạnh lùa chúng đi rào rào. Mặt đường sạch bóng và tụi nhỏ đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Quý Dời đứng chàng hãn, đón đầu dòi nước. Một tay nó bụm mặt, một tay nó che hán. 3-4 đứa khác theo sau nó hô. 1-2-3, Alasso! Chúng ào tới ngược luồng nước. Người đàn ông cầm ống nước coi bộ cũng chịu chơi cái trò nghịch ngợm, nên anh ta mở hết ga cho cái vòi nước xịt thật mạnh. Quý Dời la lên lệnh cho tụi nó. Nhào tới nè, cướp ống nước xịt mấy chả chơi tụi bay, coi chừng té đó nha. Người đàn ông cố gắng xịt nước dưới chân chúng cho chúng té xuống, nhưng chúng vẫn tiếp tục tiến tới được và sắp đoạt được ống nước. Lúc ấy có tiếng lão già râu quặp, bí danh của lão sếp toán làm vệ sinh, la hét bảo tắt máy, nên người giữ vòi lật đật hạm vòi nước lại. Tụi nhỏ la lối ôm sầm. Ê, mới chơi mà đã thua. Chúng nó vừa la vừa nhảy giữa chợ, vừa vuốt mặt. Lão sếp vác đòn gánh rượt, thì chúng chạy biến đi mất trong đám đông. Và tức khắc chúng lại có mặt ngay ở góc chợ, vừa mặc quần áo vừa cười. Chúng trở lại công việc. Quý Dời leo lên trần xe, mẫn dục. Lẹ đi mày, quăng lẹ đi, đừng giỡn nữa. Thằng Quý Dời dùng chân hất mạnh trái bắp cải tròn như một trái banh da. Mẫn đưa tay đón lấy trái bắp cải nặng trịch và xếp vào đống. Quý Dời ném tiếp một trái nữa. Chụp nè, thủ môn. Mẫn đưa một tay ra nhẹ nhàng đón lấy. Một chị đứng bên đống bắp cải hỏi Mẫn. Mấy rồi? 37. Trời ơi, mấy ông nội này lo giỡn không à. Lẹ lên tôi còn chở đi chứ, trưa quá rồi. Mẫn nói. Khỏi có lo đi bà chị, nháy con mắt. Rồi, 40, 41. Liền hai trái một lượt luôn đi Quý Dời. Đó, thấy chưa? 43, 45, 47, đủ trăm bây giờ. Chị đàn bà lột trái chôm chôm bỏ vào miệng nói. Thôi, làm từ từ cũng được. Coi chừng rớt nát hết khó bán lắm đó cha nội. Mẫn cứ mãi miết làm việc, miệng không ngớt đếm. 65, 67, 69. Trong chốc lát đã đủ số bắp cải cho người đàn bà. Mẫn chia tiền xong cho tụi bạn thì chị ấy nói. Nè, cho tụi bay chôm chôm nè, chia nhau mà ăn. Chị ta ném cho Quý Dời chùm chôm chôm đỏ tía rồi ngồi lên xe ba gác đi thẳng lên chợ Bến Thành. Mẫn đang ngồi ăn mấy trái chôm chôm trên cái máy nước thì con Lý đến. Nó nói, cho em ăn với anh hai. Mẫn còn hai trái đưa hết cho con bé. Lý bóc chôm chôm ra ăn và nói, má biểu anh với em về nấu cơm, ăn xong còn lựa đậu phộng cho má nữa. Con Lý nghịch ngợm ném vỏ chôm chôm vào người Mẫn rồi cười. Chiếc vỏ rớt ngay trong lòng nó. Mẫn nhặt lên xăm soi thấy còn sót lại một chút cơm trong lòng vỏ láng bóng, liền gỡ ra ăn rồi tung chiếc vỏ lên trời mất hút giữa ánh nắng chói mắt. Vừa về đến nhà, hai đứa đã thấy bà lão ăn mày ở cạnh nhà quờ quạng chiếc gậy tìm cách bước lên chiếc sân gạch. Mẫn hỏi, bữa nay khá không bà Chính? Bà lão ăn mày cười, cái miệng mớm sợm, bà lần mò đi ra phía sau trái nhà. Lý nói, con trai bà mới gửi thơ vào hồi sáng, em đưa cho thằng Hà rồi, không biết bây giờ nó đi đâu mất. Lý vừa nói dứt thì đã có tiếng gọi cửa ơi ới của bà lão. Hà ơi, mớ Hà, về tao biểu đây. Lâu lắm mới thấy có tiếng dạ của một thằng nhỏ ở từ phía nào đó. Thằng Hà ăn mặc rách rưới bận thiệu nhưng mặt mũi nó thì cũng khá sáng sủa. Hồi trước nó cũng đi học, từ khi ba nó bị bắt lính thì nó mới ở nhà. Bà nội nó đuôi mù không ai nuôi nên phải đi ăn xin, còn má nó thì đi ở đợ trên Phú Nhuận. Từ khi nghỉ học, nó đi lang thang tối ngày, từ xóm gà ra bờ sông, chạy xuống khu nhà thờ, khu chợ. Ham mê cái thứ gì không biết, mà suốt ngày nó ở ngoài đường. Tuy vậy, thỉnh thoảng nó cũng đem về một ít cá câu được. Nó đứng khuất sau cây cột nên bà lão mò mãi mà không thấy đứa cháu. Bà lão hỏi, Hà, mày đâu? Nó dương mắt ra nhìn, thích thú nhìn bà nội nó đang quờ quạng và nhất định không chịu lên tiếng. Đến khi bà lão dẫm phải cây cần câu thì nó mới la lên, ôi nội ơi, nội đạp gãy cần câu của con hết. Bà lão chụp được cái vai nó hỏi, có cá không? Cá đâu mà cá, bầu dễ câu lắm sao nội? Bà lão lần cái túi vải lấy ra 30 bạc cắt đưa cho thằng Hà và bảo, thôi, con ra chợ mua bó rau muống với chai nước tương, nội ở nhà nấu cơm, đi mau về ngang Hà, trưa rồi đó. Thằng nhỏ cầm 30 bạc đi thẳng ra đường còn nói vô, có cái thơ của ba con cất trong cái gói đó. Nó đi thẳng ra chợ. Trước khi đến hàng rau, thằng nhỏ phải đi qua một dãy hàng trái cây và chè xôi đủ loại, nơi mà nó thèm muốn bao lâu nay được dừng chân lại ăn cho thỏa thích. Nhưng có bao giờ nó được 5 đồng bạc trong túi? Ôi, mấy trái chuối to tròn vàng rực, mận thì đỏ tươi. Nhưng mấy món đó cũng không ngon bằng thạch. Chè thạch ăn với nước đá mát cà ruột, lại có tí dầu chuối thơm muốn chết luôn. Thôi, mình ăn một chục cũng được. Nó nghĩ nhanh rồi ngồi xuống nói với bà bán chè thạch. bán cháo 10 đồng đi. Người đàn bà múc thạch trắng ra một cái chén nhỏ, nước thạch trong vắt, thơm ngát và ngọt liềm. Ôi sao mà ít quá, mới húp có 3 cái đã hết sạch. Bán 10 đồng nữa. Nó nói, bán gì ít quá, ăn không có đã gì hết. Ôi, ăn thạch là phải húp mạnh một hơi mới sướng. Mát ơi là mát, ngọt thanh cái cần cổ. Ôi chao. Cho cháu 10 đồng nữa đi bác ơi, ngon quá trời. Nó lại kêu tiếp. Ăn xong nó mới giật mình. Chết cha, hết tiền mua nước tương và rau muống rồi. Tay nó cầm 30 bạc, do dự không muốn đưa, nhưng người đàn bà đã giật phăng đi mất. Thằng nhỏ liếm mép nói lầm bầm. Ngon quá, chết một tổ, ngon quá. Khi nồi cơm ở nhà đã chín, bà lão mù lòa nhắc cái nồi xuống khỏi cái bếp làm bằng 3 viên gạch. Bà mò mẫm đặt nồi cơm trên giường tre nhỏ, rồi bắt nước lên bếp để thằng Hà đem rau muống về. Son nước đã sôi rào rào từ lúc nào mà chẳng thấy tăm hơi thằng cháu nhỏ đâu cả. Khi không nghe tiếng nước sôi nữa thì bà biết son nước đã cạn khô. Bà nhắc son xuống bếp và rủa lầm bầm. Cái thằng quỷ nhỏ đem tiền đi luôn rồi. Nhớ lại cái thư của đứa con trai để dưới gối, bà lão mò mẫm lấy ra rồi cầm cái chén lại nhà con Lý. Thấy bà Chính tới, Mận hỏi, thằng Hà nó không về sao bà? Nó đem 30 bạc đi đâu mất tiêu rồi. Cháu cho bà xin chút nước mắm về ăn cơm, sẵn đọc giùm cái thơ. Mẫn bốc thơ ra đọc. Nó đọc chậm rãi từng tiếng, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi gặp những chữ viết sai chính tả. Đọc xong nó xếp bức thư lại, bỏ vào phong bì và nhét vào tay bà lão ăn mày. Bà già ngồi im không buồn cầm lấy bức thư. Lát sau bà hỏi, chờ thằng Hợi nó kêu ai bằng em vậy? Thơ này ảnh gửi cho vợ ảnh nên mới kêu bằng em. Bà lão chớp chớp cặp mắt mù lòa đỏ loét. Mày đọc lại coi có chỗ nào nó thăm tao không? Không đâu, đây là thơ ảnh gửi cho vợ ảnh mà. Nước mắt tràn ra cho đôi mắt đục ngầu, chảy hoen các nếp nhăn. Bà lão ăn mày run run nói. Nó đi cả năm nay mới gửi thơ về, mà nó cũng chỉ biết có vợ con nó. Còn tôi, nó không nói tới tên. Lúc nó bị người ta bắt, tôi đem cơm đem nước, tôi khóc hết nước mắt. Con vợ nó giờ đi ở đợ trên Phú Nhuận, tôi phải ăn mày ăn xin ngoài chợ từng đồng bạc để nuôi con nó. Đêm nào tôi cũng cầu trời khấn Phật phù hộ cho nó, mà nó có biết gì tới tôi. Bà lão gục đầu trên hai cánh tay đặt trên đầu gối khóc thút thít. Nước mắt nhiễu xuống đôi bàn chân to lớn bè ra, nứt nẻ, xơ xác. Những ngón chân cùn khô đét của những tháng ngày kéo lê trên đất cát lầm than đuôi tối. Mẫn chợt nhớ đến mẹ mình cũng đã sống những ngày khốn khổ như thế trước khi chết. Những người mẹ đau khổ cả đời để rồi cuối cùng trở về với cát bụi trong một nắm đất hiu quạnh của một nghĩa địa tồi tàn nào đó. Cây xoài mình trồng trên mộ mẹ ngày nào bây giờ chắc lớn lắm, chắc có tàn rộng sum xuê và kết trái mấy mùa rồi. Từ khi làm ra tiền, nó vẫn cố ý để dành mỗi ngày mấy chục bạc để một ngày nào đó nó sẽ trở về và xây cho mẹ một ngôi mộ bằng xi măng thật đẹp. Người ăn xin đã thôi khóc, nhưng vẫn ngồi bất động trong dáng ngồi úp mặt trên hai đầu gối. Vài áo bạc thết vá víu chằng chịt. Cái quần lãnh đen đã biến thành màu da lương, bị dán nhắm nhiều vết loang lộ. Bà ngồi im lìm như đã chết khô từ lúc nào. Cái tấm thân nghèo nàn, khốn khổ, cái biểu hiện tàn bạo cùng khốn lầm than của kiếp người. Lý bưng chén nước mắm và con cá nục lên, thấy bà lão ngồi yên nó gọi. Bà Chính, về ăn cơm đi, trưa rồi. Bà lão ngẩng lên, hai con mắt vô hồn mở to hướng về phía Lý. cái đầu lắc lư trên chiếc cổ đẫm mồ hôi. Bà chống tay đứng dậy, nhận chén cá từ tay Lý rồi mò mẫm bước ra cửa. Cơm trong nồi đã nguội từ lúc nào, bà lão cố nuốt từng miếng cơm khô trộn lẫn nước mắt. Lý cào nhào: Em đã nói với anh đừng cờ bạc mà anh cũng không nghe. Anh cờ bạc hồi nào? Sao thằng Quý Dơi nó bảo hôm trước anh ăn nó 20 bạc? Trời đất, tại em không có rõ. Thằng Quý Dơi nó nói dốc là nó bắn chết con chim sẻ trên mái nhà. Vậy cũng là cờ bạc rồi. Đánh cá là cờ bạc. Anh để dành tiền để làm gì anh không nhớ sao? Thì anh xây mộ cho mẹ anh. Đúng rồi, nhưng tiền đó không thể... Mẫn chụp cánh tay Lý thật mạnh làm nó hoảng hốt, nhưng khi hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt long lanh thì chúng cười. Mẫn kéo Lý chạy băng qua phố chiều. Lúc Lý mua cốc xong thì Mẫn cũng vừa dắt xe đạp từ trong vựa rau đi ra. Nó bảo Lý: Lên xe, vừa đi vừa ăn. Lý nhảy lên ôm lấy eo ếch Mẫn chặt cứng. Nó áp má trên cái lưng áo lấm đất đen ngòm và ngửi thấy mùi mồ hôi hăng hăng rịn ra trên lưng tròn trịa. Tựa má lên, nó nhìn thấy bầu trời cao bao la xanh, mờ mờ như có lớp khói mỏng bay thoáng qua trên ấy. Chiếc xe lao đi dưới những tàn cây xanh thẳm của bầu trời sụp tối. Lý mỉm cười nói: Cho anh đạp xe nhanh mấy cũng không sợ té. Mẫn rướn người lên đạp vùng vụt. Mớ tóc vàng cháy nắng của Lý bay tung ra phía sau. Nó ngửa cổ và nhắm mắt cười. Chiếc áo tuy đã cũ và loang lộ mũ trái cây, nhưng vẫn đem lại cho Lý cái tươi mát của tuổi 13. Mẫn quẹo qua con đường có nhiều xe cộ, nó phải cho xe đi sát vô lề để tránh các loại xe gắn máy khác không ngừng lướt đi chung quanh. Nó ném ruột trái cóc xuống đất, chùi mép và cắm cúi đạp. Lý chợt hỏi: Bữa nay anh làm được bao nhiêu? 300 mấy. Em thì được 200, anh tính bỏ ống bao nhiêu? Thường thường má cho anh 150, anh bỏ ống 50. Có khi nào anh trút ống bất tử không? Sức mấy. Lúc bị bệnh thì sao? Tiếng còi của người cảnh sát chặn đứng câu nói của Mẫn. Vì đường vắng lại nói chuyện nên Mẫn vượt đèn đỏ mà không hay biết. Viên cảnh sát ra lệnh: Ê thằng kia, mày lại đây, mày lại đây. Rồi có lẽ nghĩ rằng gọi thế chưa đủ oai, gã lại rét rét mấy tiếng nữa. Mẫn cho xe quay lại. Lý can: Giọt lẹ đi anh, ổng không có xe, lại ổng phạt đó. Lại năn nỉ chắc ổng không phạt đâu. Mẫn ngừng xe trước mặt viên cảnh sát, gã nói: Xuống xe dẫn bộ. Hai đứa trẻ đi theo viên cảnh sát đến một cái bót gần đó. Ba cậu làm gì? Làm công. Viên cảnh sát dẫn Mẫn vô phía trong cổng rào. Mày vô đây, còn cô bé đứng ngoài đợi một chút. Lý sợ hãi gọi: Anh Mẫn, đừng có vô. Mẫn cười với nó và đáp: Anh vô nộp phạt một lát thôi. Anh không bỏ ống à? Mẫn vuốt má Lý cười: Rủi ro như vậy biết làm sao. Ngày mai anh sẽ làm việc gấp đôi, anh sẽ bỏ ống 100. Nó nói xong liền theo viên cảnh sát đi vào văn phòng. Đến ngay cửa, viên cảnh sát ra hiệu cho Mẫn bước vô trước. Nhưng Mẫn vừa bước vô thì bị đạp ngã vào góc phòng. Ở đó, đợi ông đồn trưởng. Gã đi ra đóng ập cửa lại. Mẫn lắng nghe tiếng Lý gọi nó 3-4 lần. Nó muốn lên tiếng đáp lại nhưng nghĩ sao lại thôi. Nó sợ con Lý khóc. Mẫn đứng bật dậy toan bước ra cửa. Nhưng một trong số những người còn lại trong phòng đã đứng lên chặn nó lại. Mày ăn cắp à? Không, tôi cưỡi xe đạp vượt đèn đỏ. Xe đạp đâu? xe đạp ngoài sân. Có giấy xe không? Mẫn ngơ ngác. Cái xe cũ nát mà nó đã bỏ công ráp từng bộ phận xin hoặc lấy mót được của người ta bỏ ấy, mà cũng có giấy sao? Nó đáp, dạ, xe tôi xin, không có giấy. Vậy là phải giam xe lại. Rồi, bây giờ đóng tiền phạt 200 về tội vượt đèn đỏ. Mẫn tức uất người không biết làm sao giải tỏa được sự căm thù đang bùng lên trong nó. Nó rút 200 bạc trong túi ra mà đôi tay run rẩy, mặt tái mét trong cơn choáng váng.